Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, trong lịch sử vạm vỡ nhất yêu quái tổ ba người. Tây Thiên Thỉnh Kinh tổng cộng 99 đến 81 nạn. Đây là Quách Đại Lộ sớm cũng biết sự tình. Lại như đạo tổ cùng Quách Diệu Giác bọn họ giống như. Chỗ bất đồng là, hắn là thông qua nhân gian thế nào đó bộ thư tịch biết được. Mà những đại lão kia nhưng là tiện tay thôi diễn biết. Còn Phật Tổ, này cục vốn là hắn. Tuy nói bình kịch không hối hận. Đương nhiên, chỉ nói kết quả lời. Quách Đại Lộ với bọn hắn mấy vị cũng không có gì bất đồng. Hiện tại tự mình tham dự. Càng là ở hướng về khắp nơi các đại lão làm chuẩn. Học bọn họ giống như. Ở Thỉnh Kinh cục bên trong cạnh tranh một cơ hội. Lộ một khuôn mặt nhỏ. Sặt một người tồn tại cảm giác. Bây giờ vấn đề là 81 nạn mặc dù chưa kết thúc, nhưng con đường cùng tiết điểm đã định. Quách Đại Lộ lúc này hoành thò một chân vào, thoáng thao tác không làm, liền sẽ khiến cho các đại lão thân thiết này cùng hắn giả mạo Ô Sào Thiền Sư can thiệp ba điều động ba tiêu phiến tiến trình có bản chất khác biệt. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ không thể tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở Tây Du thế giới đem đường tăng cho nắm bắt đến, lại theo Ngộ Không đấu trí so dũng khí đấu giao thiệp. Mà là muốn xảo diệu một chút, nước chảy thành sông một chút. Lúc này Thỉnh Kinh tiểu đội vừa qua khỏi Diệt Pháp Quốc. Theo trình tự tính toán, tiếp theo khó phải đến ẩn chuyên môn. Gặp yêu quái là tự xưng Nam Sơn Đại Vương, báo tinh. Cái này được gọi là Tây Du trong lịch sử yếu nhất boss yêu quái đầu tiên là dùng phần cánh hoa. Hoa mai tính toán, nắm đường tăng. Lại dùng, lấy giả loạn thật tính toán, bày ra giả đường tăng đầu đã lừa gạt Ngộ Không. Bát giới cùng Sa Tăng, đem bọn họ lừa gạt đến khóc. Nhìn chung Tây Du 81 nạn, có thực lực mạnh, có lai lịch đại, có thực lực mạnh mà lai lịch đại. Nhưng ngược lại là cái này võ lực cùng pháp lực đều tương đối thấp ở dưới báo tinh thành gần gũi. Nhất đường tăng thịt cái kia một cái. Cái này cố nhiên là đấu trí không đấu lực thắng lợi. Nhưng liên hệ trước sau cố sự đến xem, càng giống như là bố cục người ở tròn bắc. Mọi người đều biết, Tây Du thế giới bí ẩn lớn nhất đề một trong chính là, vì là yêu quái gì bắt được đường tăng không? Lập tức ăn đi nhất lao vĩnh giật xong hết mọi chuyện mà một mực lưu mấy ngày chờ các đồ đệ tới cứu. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có nhà nước giải thích. Đó chính là chỉ cần ngươi dám ăn đường tăng. Như vậy hắn ba tên học trò liền sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Bảo vệ đường tăng Ngộ Không. Bát giới cùng Sa Tăng hay là còn có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Có chút lo lắng. Một khi bọn họ xác nhận sư phụ đường tăng đã bị ăn sạch. Đem không còn cố kỵ nữa. Đến lúc đó bọn họ sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Tề Thiên Đại Thánh. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng với Quyển Liêm Đại Tướng. Như vậy tổ hợp mất khống chế đứng lên, tam giới e sợ không cái nào tổ chức đồng ý gánh chịu sau đó quả. Dù sao năm đó một cái Tề Thiên Đại Thánh liền đem Thiên Đình huyên náo người ngã ngựa đổ. Bởi vậy theo Quách Đại Lộ, này người tồn tại cảm giác cực yếu, Nam Sơn Đại Vương kỳ thực cũng là có không thể thay thế tác. Dụng, vì lẽ đó, cái này không chọn, sau đó đến Phượng Tiên Quận cầu mưa, kiếp nạn này không yêu quái. Nhìn như an toàn, nhưng là 81 nạn bên trong tuyệt đối không thể coi thường một khó. Bởi vì ở đây một khó bên trong, Tây Du thế giới một vị khác đứng ở tu đạo đỉnh chuỗi thực vật đại lão rốt cục đứng ra giận quét. Một trận tồn tại cảm giác, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thỉnh Kinh 81 nạn, các lộ đại năng trước sau ra tay. Hơn nữa phía trước đạo gia A Phật gia A đấu thành như vậy. Vị này tam giới tứ hải lục hợp bát hoang đại chúa tể làm sao có khả năng không bày tỏ một chút. Hắn dùng Phượng Tiên Quận này một chỗ đồng loạt, mượn trải qua chi cục nhắc nhở chư thiên thần Phật yêu ma. Không quản các ngươi làm sao tranh cướp hương hỏa, cướp đoạt công đức, chỉ cần dám đoạn ta Ngọc Đế hương hỏa cung phụng, liền nửa phút đoạn ngươi nguồn nước, tuyệt ngươi kế sinh nhai. Đây chính là ông trời khí tràng, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là tuyệt sát. Vì vậy Phượng Tiên Quận cũng không thích hợp thay thế. phía sau chính là Cửu Linh Nguyên Thánh. Này cửu đầu sư tử thực lực bản thân đồ cũng còn tốt. Cắn một cái ở Ngộ Không chiến tích là bởi vì chiếm thừa dịp bất ngờ tiên cơ. Sau đó Ngộ Không lưu ý đến hắn chín đầu. Rất dễ dàng liền trốn mở. Còn sau đó được cứu đắng thiên tôn hàng. Càng bị sư tử nô đánh tơi bời 100 quyền. Vô luận như thế nào không thể vạch đến mạnh nhất yêu quái một hàng. Cửu đầu sư tử thực lực hay là đáng giá thương thảo. Nhưng chủ nhân của hắn Thái Ất cứu đắng thiên tôn nhưng là ván đã đóng thuyền đại lão bên trong đại. Lão, cái kia bí ẩn thân phận cô lại không nói. Chỉ đề, đông cực xanh hoa đại đế, cái này tên tuổi đủ để khiến Quách Diệu Giác cũng không nguyện ý. Trêu chọc, qua cửu đầu sư tử một cửa. Đón lấy chính là Kim Bình phủ cái kia ba đầu giả mạo Phật gia lừa gạt dầu vừng tê giác tinh ích hàn. Ích thử, ích trần. Này một khó cũng tương đối thú vị. Yêu tinh dám trực tiếp biến hóa thành Phật gia bộ dạng lừa gạt dầu vừng. Bên trong trào phúng ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mà chính là bởi vì điểm ấy châm chọc đầu mối tồn tại. Làm cho này một khó thành vì là 81 nạn bên trong tồn tại cảm giác yếu nhất một khó. Liền nhân gian thế rất nhiều thâm niên Tây Du mê nhóm đều sẽ không tự chủ quên này một khúc. Trong đó bao hàm đánh cờ cùng ám lưu. Không cho người ngoài biết. Quách Đại Lộ lúc này mới mặt lộ vẻ ý cười. Mang theo Ngưu Ma Vương. Bắt đầu trùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng điêu ba cái dáng lâm Tây Du thế giới Kim Bình phủ Thanh Long Sơn. Này Thanh Long Sơn bên trong có một huyền anh động. Bên trong ở một tổ tê giác tinh. Cầm đầu ba đầu tê ngưu quái võ nghệ cứ như vậy. Nhưng khá thiện luyện binh. Y theo thượng cổ binh thư luyện một đội kết cấu nghiêm chỉnh yêu binh. Tiến vào thì lại thành trận. Lùi thì lại toa thuốc. Hết sức lợi hại. Bởi vậy chúng ta chờ chút lúc động thủ. Cũng không muốn hạ tử thủ. Lưu bọn họ một cái mạng. Quay đầu lại thu vào ta Thiên Lạc Sơn. Ngày sau có tác dụng. Chính thức động thủ cướp đoạt trước sơn động. Quách Đại Lộ làm ngắn gọn động viên cùng bàn giao. Ngưu Ma Vương. Bắt đầu trùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng điêu ba cái đều đồng ý. Hành động, Quách Đại Lộ thẳng thắn vung lên tay. Bốn vị kim tiên cấp, trở lên, cường giả hóa thành bốn nói hắc tiến lướt về phía huyền anh động. Xét thấy về mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch cùng với đến tiếp sau bố trí. Quách Đại Lộ bọn bốn người không có để cho trận. Trực tiếp lặng yên không một tiếng động lẻn vào động phủ. Lấy tiến công chớp nhoáng cắt lấy ba đầu tê ngưu tinh. Tên là Ích Hàn, Ích Thử, Ích Trần ba đầu tê ngưu tinh chính uống rượu liền dầu vừng. Đột nhiên liền tao ngộ bốn vị khách không mời mà đến tiến công. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại. Chiến đấu đã kết thúc. Đáng sợ hơn là, bởi vì một tòa vô hình trận pháp tồn tại. Bọn họ thậm chí không kịp triển khai bí pháp chạy trốn. Phiền phức tám đầu đạo hữu đưa bọn họ trở về Thiên Lạc Sơn. Nắm lấy ba đầu tê ngưu tinh phía sau. Quách Đại Lộ trên người bọn họ loại lâm thời hạn chế bùa chú. Sau đó sắp xếp bắt đầu trùng đem bọn họ đưa vào Già Thiên Trận. Bắt đầu trùng tự biết thực lực còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Đối với sự an bài này tự không có dị nghị. Mang theo ba đầu tu vi bị áp chế tê giác tinh trở về Thiên Lạc Sơn. Quách Đại Lộ tựa như cười mà không phải cười ánh mắt phân biệt đảo qua Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng. Ngưu Ma Vương, hai người tâm lĩnh thần hội, lắc mình biến hóa, biến thành tinh Ích Thử cùng Ích Trần. Quách Đại Lộ cũng là cười ha ha, biến thành Ích Hàn, ba đầu tê giác tinh tiếp tục uống rượu uống dầu vừng. Nói chuyện trời đất, sau đó ba tháng, Quách Đại Lộ lại đối với chi kia thực lực cường hãn tê giác yêu binh làm cường hóa huấn luyện. Chủ yếu nhằm vào trận pháp một khối. Hơn nữa mỗi vị yêu binh tay bên trong mỗi bên trang bị giống như quấy nhiễu địch pháp khí. Có tù và, có chiếu kính quang lọc, có say tiên hương các loại. Đi qua hắn phen này dạy dỗ. Chi này yêu binh sức chiến đấu tăng lên đến ít hơn 10 lần. Chỉ cần có thể có một vị hiểu trận pháp thiên tiên chỉ huy. Đội ngũ này có thể nhốt lại một vị kim tiên. Lại qua một ít thời gian. Quách Đại Lộ, Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ ba cái rốt cục đợi đến đường tăng thầy cho tin tức. Ngưu Ma Vương hỏi Quách Đại Lộ, Bây giờ Thỉnh Kinh tiểu đội đã tới. Chúng ta phải như thế nào cùng bọn họ đưa trước tay? Kim Sí Đại Bằng Điêu nói. Bằng vào ta góc nhìn. Vẫn cứ dùng trí. Dùng trước tính toán đem Đường Tăng hút tới. Lại ôm cây đợi thỏ chờ Tôn Ngộ Không bọn họ trước tới cứu người. Ly khai Thiên Lạc Sơn phía sau. Lại không dùng tới pháp bảo điều kiện tiên quyết. Lẽ ra Ngưu Ma Vương cùng Kim Sí thực lực đều phải hơi thắng ở Quách Đại Lộ. Nhưng bọn họ nhưng theo bản năng mà đem quyền quyết định giao cho Quách Đại Lộ. Dùng trí là bởi vì thực lực không đủ. Bây giờ ba người chúng ta liên thủ. Không cần dùng trí. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ trên mặt mang theo thâm thúy ý cười. Nói. Trực tiếp cướp người. Ngưu Ma Vương cùng Kim Sí liếc nhau một cái. Sau đó cùng kêu lên hỏi. Cướp người. Quách Đại Lộ gật đầu. Ngang tiếng nói. Chỉ chúng ta ba, trực tiếp giết tới Thỉnh Kinh tiểu đội trước mặt, ngay ở trước mặt Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Tăng mặt đem Đường Tăng cướp đi. Ngưu Ma Vương cùng Kim Sí ngẩn ra, lập tức cười to nói, đại thiện, ba người ngẩng đầu uống xong bát bên trong rượu, chợt hóa thành ba cỗ hắc phong cuốn về ngoài động, lại nói Đường Tăng thầy trò bốn người mới vừa vào Kim Bình Phủ, nhìn thấy một tòa Phật tháp. Đường Tăng chính đang nói mình gặp tháp nhất định quét chí nguyện. Bỗng nhiên gió to quyển đến. Thanh thế mạnh ác vô cùng. Tôn Ngộ Không trợn mở hỏa nhãn kim tình. Thấy tình hình không đúng. Bận bịu nói. Bát giới. Lão Sa. Bảo vệ sư phụ. Lời còn chưa dứt. Một cái khai sơn phủ phách đem hạ xuống. Vừa nhanh vừa mạnh. Tề Thiên Đại Thánh càng cũng không dám trực anh kỳ phong. Chỉ phải nhượng bộ lui binh, lấy ra kim cô bổng nghênh địch, hai người mới đưa trước tay, liền nghe Sa Tăng bên kia gọi nói, đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi, Ngộ Không ngưng thần tiếp chiến, nghe vậy hơi vừa phân thần, bị chiếm thượng phong, đồng thời cũng nhìn thấy sư phụ bị một đen như mực yêu tinh mang theo điều khiển cuồng phong đi. Cái kia yêu tinh cười ha ha, cắt bay đá chạy. Chớp mắt liền không gặp tung tích, đi thật nhanh, mà bát giới cùng Sa Tăng chính khổ chiến người thứ ba yêu tinh. Lấy hai địch một càng cũng không chiếm được nửa điểm thượng phong. Tam đệ, Đường Tăng đã bắt được. Chúng ta trở lại mở Đường Tăng thịt tiệc rượu đi. Ích Trần khai sơn phủ trống mở kim cô bổng. Bỏ quên Ngộ Không, bứt ra rời đi. Cái kia được gọi là tam đệ yêu tinh nói câu. Đi, cũng nhảy ra vòng chiến. Cái kia bà yêu thế tới hành vân, đi như nước chảy, mỗi người thực lực khủng bố tuyệt luân, ngay ở trước mặt bọn họ sư huynh đệ ba người mặt cướp đi sư phụ, như dễ như trở bàn tay, bực này vô cùng nhục nhã vẫn là Thỉnh Kinh tới nay một lần đầu. Ngộ Không sắc mặt chưa từng có nghiêm nghị, tự lẩm bẩm nói, ba vị này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.